Hạ Diệu thầm lè lưỡi, không dám nói nhiều lời, cấp tốc lén lút về phòng. Thời điểm ném chiếc xe có bao nhiêu thoải mái, thì bây giờ mất xe rồi lại có bấy nhiêu dầu dĩ. Hạ Diệu không sợ ai, chỉ sợ Hoàng Ngạch Nương của cậu ta. Các gia đình khác đều là con hư tại mẹ, nhà cậu lại ngược lại. Tuy rằng cậu là con trai duy nhất, nhưng mẹ Hạ Diệu lại dạy dỗ không hề nương tay. Hạ Diệu xem như được mẹ đánh mà nên người. Mẹ Hạ Diệu đối với cậu đòi hỏi rất nghiêm khắc. Khi còn bé, khi Hạ Diệu cùng đứa trẻ khác đánh nhau, không cần biết ai đúng ai sai, bà Hạ đều bắt con mình xin lỗi. Tuy rằng nhà khá giả, nhưng bà Hạ lại không cho phép con mình tiêu tốn một phân tiền nào. Tiểu lương 6.000 tệ đều phải kê khai đầy đủ. Chiếc xe hơn 1.000 tệ, nói là ném sao. Việc này mà để mẫu hậu, không biết được sẽ đến mức nào. Tìm Viên Tung đòi. Đê sao o. Hạ Diệu thà bị mẹ dùng gậy đánh chết, chứ tuyệt đối không chủ động liên lạc con sói đuôi to kia. Kệ, ngày mai tìm người mượn ít tiền, mua lại chiếc khác là xong. Kết quả, sáng sớm hôm sau, Hạ Diệu vừa bước ra ngoài liền thấy chiếc xe địa hình của mình được dựng trước cửa. Xích xe đã được thay mới, bộ phận bị đập hỏng cũng đã sửa xong, thoạt nhìn không khác gì trước kia. Hạ Diệu đưa mắt nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng Viên Tung đâu, trong lòng không khỏi hừ lạnh một tiếng. Cuối cùng cũng làm được một việc con người. Bất quá, Hạ Diệu không định đạp xe đi làm nữa, cậu cực kỳ hoài nghi nhân phẩm của Viên Tung. Ngộ nhỡ hắn lại động tay động chân gì với xe, an toàn trên đường đi của cậu liền không được bảo đảm. Bởi vậy, để cho an toàn, lần này Hạ Diệu đổi từ xe đạp sang patin. So với ngày hôm qua, Hạ Diệu một thân trang phục lại thêm đồ bảo hiểm lại càng phong cách, lúc trượt tới trước cổng đơn vị. Vừa vặn chạm mặt mấy nữ đồng nghiệp tụ tập ra ngoài, Hạ Diệu vừa lướt khỏi tầm mắt của bọn họ, các cô nàng liền bắt đầu lao sao nghị luận. Hai ngày nay cậu Hạ làm sao vậy? Hôm qua thì đi xe đạp địa hình, hôm nay thì trượt patin. Cô thử nói xem, anh ta như vậy, có phải là thông suốt rồi không? Ý của cô là, tôi có cơ hội rồi. Vì cô mặt dày quá,